Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 500, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng bán lẻ thóc dầu ở bên cạnh văn phòng quản lý thóc. Cổng văn phòng quản lý thóc cực kỳ khí phái. Hai bên có tường vây cao hơn 2 mét. Cổng là cổng sắt. Trên cổng sắt dán 5 chữ văn phòng quản lý thóc, mà bên cạnh có nhà gỗ một tầng diện tích khá lớn. Vẫn chưa treo bảng tên, nhưng nhìn từng thùng thóc ở bên trong cũng có thể nhìn ra được. Đây là cửa hàng bán lẻ thóc dầu. Sở Thấm tự giác đứng chờ sau hàng, Kỳ Cánh Diêu cũng giống như vậy. Người xếp hàng chậm rãi di chuyển, theo hướng mặt trời về phía tây, ánh nắng dần dần rời khỏi khu vực của Sở Thấm, cô cũng tiến về phía trước. Lúc sắp đến lượt cô móc phiếu lương thực ở trong túi ra. Không bao lâu đã đến lượt của Sở Thấm, chỗ đổi phiếu lương có một quầy hàng, người đứng quầy không nói nhiều lời trực tiếp đưa phiếu lương thực. Hai phiếu lương thực tháng 2 năm sau đến hạn, tổng cộng 5 cân 4 lạng đúng không? Người đứng quầy hỏi xác nhận. Sở Thấm, đúng, có phiếu dầu không? Phiếu dầu cũng đổi ở đây. Người đứng quầy rất có trách nhiệm, lần nữa hỏi thêm. Sở Thấm lắc đầu, không có. Nói xong, người đứng quầy cực kỳ nhanh chóng đưa 2 tấm phiếu lương thực mới cho Sở Thấm. Hình như là mới in ra, một phiếu 3 cân, một phiếu 2 cân 5 lạng. Sau khi cầm đến tay thì một mùi mực in xông thẳng lên mũi. Sở Thấm sau khi lấy được thì tự giác đi ra, lúc quay người tầm mắt thoáng nhìn. Hô, xưởng phó đúng là xưởng phó, một xấp phiếu. Cô lập tức thả chậm bước chân, chỉ thấy người đứng quầy không nhịn được mà sửng sốt trong phút chốc, sau đó mới nhận lấy phiếu bắt đầu đếm. Anh là quân nhân, người đứng quầy hỏi. Kỳ Cánh Diêu, quân nhân giải ngũ. Người đứng quầy gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Chẳng trách lại có nhiều phiếu lương thu GC phiếu dầu lưu động của quân nhân như vậy. Đồng chí, phiếu lương thu GC phiếu dầu này của cậu có thể trực tiếp mua bộ phận, bây giờ có cần mua không? Kỳ Cánh Diêu thật sự không biết là còn có thể như vậy, nếu biết từ sớm thì anh đã sớm mang đến quân dụng rồi. Anh gật đầu, có thể mua được thì mua hết vậy. Thế là một người đứng quầy khác đến đây hỗ trợ. Không bao lâu, đi chậm ung dung đã nhìn thấy KDC mang theo 2 túi lương thực không biết là lương thực gì ra ngoài. Cô có hơi ngưỡng mộ, cô cảm thấy anh chắc chắn có đổi dầu, phiếu dầu của người ta còn dễ dùng hơn sổ lương thực đấy. Nhưng sự ngưỡng mộ này sau vài phút đã biến mất rồi, dù sao thì hàng tồn của nhà mình phong phú, trừ hạt cải dầu hơi ít một chút ra, cô cũng không thiếu những vật dụng thiết yếu khác. Bước chân của Kỳ Cánh Diêu dài lớn, rất nhanh đã bắt kịp Sở Thấm. Chỉ là khiến Sở Thấm không ngờ được, Kỳ Cánh Diêu lại biết cô. Cô tên là Sở Thấm, Kỳ Cánh Diêu nói. Sở Thấm đang suy nghĩ xem nên đến đâu làm chút hạt cải dầu, suýt chút nữa bị dọa cho giật mình, quay đầu nhìn anh, sau đó gật đầu rồi tiếp tục đi. Anh nói, tôi tên Kỳ Cánh Diêu, là người ở công xã Lạc Thủy. Trong lòng Sở Thấm thầm nghi ngờ, nhưng trên mặt không biểu hiện ra, cuối cùng cũng cất lời. Tôi biết. Anh còn là xưởng phó của nhà máy cơ khí, trong Dương Tử Câu của chúng tôi cũng truyền khắp nơi rồi. Kỳ Cánh Diêu, tôi nghe nói cô đã từng làm việc mấy tháng trong nhà máy thép ở thành phố. Thật ra điều anh muốn hỏi ngược lại không phải là chuyện này. Chuyện anh muốn hỏi là, Sở Thấm có thật sự là một người có thể một mình đấu với mấy người đàn ông trai tráng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân gì Lan từng giới thiệu Sở Thấm với anh. Vào lúc người khác nhắc đến Sở Thấm, Kỳ Cánh Diêu sẽ luôn chú ý nhiều hơn một chút. Sở Thấm cũng là người nổi tiếng ở gần rồi. 3 chuyện nổi tiếng nhất là, một là, năng lực lấy hết công điểm. Người ta nói trong công việc này cô là người vô địch thủ toàn huyện. 2 là, năng lực một mình bắt 2 tên trộm. Chuyện này trở thành chủ đề mới hay được nhắc đến của người dân gần đó rồi. Phàm là nhắc đến cô gái nhà nào đỉnh cao nhất, Sở Thấm lúc nào cũng phải bị lôi ra so sánh. Kỳ Cánh Diêu từ đó mà nghe được chuyện Sở Thấm không chỉ bắt 2 tên trộm là trai, còn đánh anh em nhà người ta đến mức thừa sống thiếu chết. Anh vô cùng bội phục, không cảm thấy người ta ngang ngược ở chỗ nào cả. 3 là, năng lực dơ D, A, O chặt C, H, E, M của cô, mấy tên trộm ngô trong thôn đến một tên C, H, E, M một tên. Dù sao thì chỉ cần dính đến trên tay cô thì đều bị cô dùng D, A, O, C. H, E, M hết. Chuyện này càng khiến cho danh tiếng của Sở Thấm trở nên không tốt lắm. Đặc biệt là người nhà của mấy tên bị C, H, E, M kia truyền ra, hành vi như vậy của Sở Thấm thậm chí bị người khác nói là cực kỳ độc ác. Nhưng Kỳ Cánh Diêu cảm thấy C, H, E, M thế là đúng. Đồng thời còn đúc kết ra ba điểm cực tốt của Sở Thấm là đủ ác đủ quả quyết, còn có cách C, H, E, M đủ tốt. Cách chương.